Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, Trở Đạo. Nhìn tên kia linh tộc kim tiên chung quanh thân thể nổi lơ lửng 10 viên màu sắc khác nhau bảo châu. Mạc Hà nhất thời thì có một tia nóng mắt, cái này 10 viên màu sắc khác nhau bảo châu, đại biểu 10 kiện ẩn chứa thủy chi đạo tiên bảo. Hơn nữa mỗi một món phẩm cấp đều không thấp, nếu như đến Mạc Hà trong tay, dù là chỉ là để cho hắn thời gian ngắn có, Mạc Hà cũng có thể lấy được được lớn như vậy chỗ tốt. Ít nhất hắn có thể làm cho mình huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm. Nhanh chóng diễn hóa ra mấy nói, ở nóng mắt hơn, Mạc Hà giống vậy vậy vô cùng có lý trí. Hắn biết cái này 10 viên màu sắc khác nhau bảo châu. Đối với trước mắt tự mình tới nói, cũng chỉ có thể mắt hâm lại, cũng không thể xa cầu. Linh tộc những thứ này kim tiên, của cải là thật phong phú à. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm than thở một câu, trước mắt hai người mới vừa mới xuất hiện linh tộc kim tiên. Một người trong đó trên mình, liền có chừng 10 kiện tiên bảo. Hơn nữa mới vừa rồi vậy tôn sấm sét cự thần, trong tay hắn cũng có 6 kiện tiên bảo, nhà như vậy để, thật sự là quá mức phong phú. Phải biết ở nhân tộc bên trong, trừ số ít tiên nhân ra, tuyệt đại đa số tiên nhân, trong tay có tối đa 1-2 món tiên bảo, còn có một chút tương đối tung quẫn một chút tiên nhân. Bọn họ trong tay căn bản cũng không có tiên bảo. Linh tộc hai vị kim tiên đứng ở trong tinh không, nhìn đối diện hai vị nhân tộc cao thủ, lẫn nhau bây giờ cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích. Liền tựa như lẫn nhau ở trao đổi cái gì. Qua lâu sau đó, nhân tộc và linh tộc nơi này 4 tên kim tiên cảnh giới cường giả, lẫn nhau trên mình tản ra uy áp, bỗng nhiên đều bắt đầu hạ xuống. Sau đó mỗi người xoay người, rất nhanh liền biến mất ở trong tinh không. Kết thúc. Thấy một màn này, Mạc Hà biết trận chiến này đã kết thúc. Bất quá chiến đấu đến sau cùng phát triển, để cho Mạc Hà có chút không có nghĩ rõ ràng. Nguyên bản chiếm cứ thượng phong vị kia nhân tộc kim tiên, đang cùng sấm sét cự thần lẫn nhau đụng nhau một kích tối hậu lúc đó, hắn thương thế ngược lại thì tương đối nghiêm trọng. Mà thương thế tương đối nghiêm trọng hắn, lại tựa hồ như là chiếm được tiện nghi vậy một cái. Nhìn như ở một kích tối hậu đụng nhau bên trong căn bản không có bị thương gì sấm sét cự thần, nhưng lộ vẻ được vô cùng tức giận. Mà đối phương đang tức giận sau đó, triển hiện ra một lần công kích, thực lực rõ ràng so với trước đó mạnh rất nhiều. Để cho nhân tộc tên kia nguyên bản đè hắn đánh kim tiên cảnh giới cường giả đều lựa chọn rút lui. Mạc Hà bây giờ còn chưa có muốn rõ ràng, cái này tôn sấm sét cự thần nếu như có hắn cuối cùng biểu hiện ra thực lực, vậy hắn như thế nào sẽ ở trước hai lần lúc bị thương? Chân chính hẳn bị thương, hẳn là nhân tộc vị kia kim tiên mới đúng chứ. Sau đó, chân chính tức giận sấm sét cự thần bị linh tộc cao thủ mang đi, mà sau này một loạt phát triển chính là hai bên có cao thủ tiếp viện, sau đó ở trong tinh không giằng co lẫn nhau, cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu này. Mình ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ nơi tham gia lần đầu tiên chiến đấu, cứ như vậy thật đơn giản kết thúc. Mạc Hà cảm giác mình căn bản không có phát huy bao lớn tác dụng. Dĩ nhiên ở cường giả loại này như mây chiến trường, xem hắn như vậy một cái chân tiên cảnh giới tiên nhân, tựa hồ đích xác không có cái gì phát huy chỗ trống. Ước chừng qua nửa ngày thời gian sau đó, Mạc Hà còn đang hồi tưởng mình trận chiến này được mất, hết khả năng tổng kết lần này thu hoạch. Lúc này, hai đạo độn quang rơi xuống Mạc Hà chỗ ở tinh thần. Vẫn là trước khi hai vị tiên nhân kia. Hai người ở thấy Mạc Hà sau đó, một người trong đó liền đối với Mạc Hà mở miệng nói. Mạc đạo hữu, trận chiến này kết thúc, ta hai trước người tới hỏi thăm một chút, đạo hữu ở chỗ này chiến bên trong, cưỡi con rối nhưng có hao tổn. Nghe được vị tiên nhân này mà nói, Mạc Hà trên mặt lập tức lộ ra một cái cười khổ. Sau đó dùng hơi có vẻ trước một ít tự giễu giọng. Ta tu vi nhỏ, thực lực chưa đủ, cưỡi hai đồ sộ con rối, tất cả đều ở chỗ này chiến bên trong tổn thất. Nói sau những lời này thời điểm, Mạc Hà chú ý cái này hai vị tiên nhân diễn cảm. Phát hiện cái này hai vị tiên nhân diễn cảm cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhìn nhau một mắt sau đó. Ngoài ra một vị tiên nhân mở miệng hỏi nói. Nếu hai cái con rối cũng tổn thất, xin Mạc đạo hữu nói đơn giản minh một chút tình huống lúc đó. Sau đó cái này hai cái con rối, chúng ta sẽ là đạo hữu bổ sung mới. Hai cái chân tiên cảnh giới con rối, mặc dù để ở chỗ này bản thân chính là vật tiêu hao, nhưng là luyện chế đặc biệt là không dễ. Cho dù là tổn thất, ít nhất vậy phải biết nguyên nhân. Mạc Hà nghe vậy, khe khẽ gật đầu, sau đó liền đem chuyện khi đó đơn giản miêu tả một chút. Nghe được Mạc Hà là cưỡi con rối, vọt tới linh tộc tinh vực trước, mới bị ngăn cản hạ, đưa đến hai cái con rối tổn thất. Cái này hai vị tiên nhân trực tiếp không nói hai lời. Tại chỗ liền lấy ra hai cái mới con rối giao cho Mạc Hà. Ở trước khi đi còn đối với Mạc Hà dặn dò, Mạc đạo hữu không cần phải lo lắng, như ngươi vậy tổn thất hai cái con rối, cái này hai cái con rối tổn thất cũng đáng được. Sau này tác chiến lúc đó, Mạc đạo hữu cũng không cần có phương diện này cố kỵ. Phàm là ở dũng mãnh tác chiến bên trong tổn thất con rối đều là tính toán. Mạc Hà nghe được đối phương dặn dò, khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn cái này hai vị tiên nhân rời đi. Đến khi cái này hai vị tiên nhân rời đi sau đó, ước chừng qua mấy giờ thời gian, Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao, lần nữa rơi xuống một đạo độn quang. Thấy cái này độn quang, Mạc Hà lập tức cũng biết, tiếp theo tối thiểu một giờ thời gian, mình liền không cần nhớ thanh yên tĩnh một chút. Người tới chính là Mạc Hà lãnh cư Trịnh Sầu. Ở Trịnh Sầu vừa thấy được Mạc Hà sau đó, hắn miệng liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Mạc đạo hữu, đây là người đi tới hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ trận chiến đầu tiên. Không biết Mạc đạo hữu cảm giác như thế nào? Mới vừa nghe được hai vị tiên nhân nói, Mạc đạo hữu lần đầu tiên tham chiến. Hai cái con rối toàn bộ đều tổn thất. Bất quá chuyện này không sao cả. Mạc đạo hữu làm người tộc mà chiến. Hai cái con rối tổn thất. Vậy không có vấn đề gì. Ta mới vừa tới nơi này thời điểm. Vậy tổn thất qua một lượng cái con rối. Đến khi thói quen liền là tốt. Mạc nhìn thao thao bất tuyệt Trịnh Sầu. Mạc Hà biết nếu là mình không chen miệng. Để cho hắn nói một ít mình muốn biết đề mà nói. Như vậy tiếp theo tối thiểu một giờ thời gian, đối phương căn bản cũng không sẽ dừng lại. Vì vậy Mạc Hà vội vàng chen miệng nói. Khôi lỗi sự việc, tiên đình hai vị cao thủ đã đưa tới cho ta liền mới. Trịnh Sầu đạo hữu không cần quan tâm. Bất quá có một việc, vừa vặn muốn thỉnh giáo một chút Trịnh Sầu đạo hữu. Nếu như đạo hữu biết, xin đạo hữu giải thích cho ta. Mạc Hà ở cắt đứt Trịnh Sầu sau đó, lập tức cầm hắn cuối cùng đối với sấm sét cự thần và nhân tộc kim tiên giao thủ lúc đó. Mình không có suy nghĩ ra vấn đề hỏi lên. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Trịnh Sầu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn về Mạc Hà thời điểm, trong mắt mang một loại tựa như tìm được người trong đồng đạo vẻ mặt. Mạc đạo hữu muốn biết, và ta trước là giống nhau nha. Nếu như tới sớm một chút đến Mạc đạo hữu bên này, đạo hữu vấn đề ta còn giải đáp không được. Bất quá lại tới đạo hữu nơi này trước, ta đi mấy vị khác đạo hữu nơi đó, vừa vặn từ bọn họ nơi đó lấy được một ít tin tức, biết đáp án của vấn đề này. Nói tới chỗ này, Trịnh Sầu hơi dừng lại một chút, nhìn Mạc Hà đang nhìn hắn một bộ nghiêm túc lắng nghe hình dáng, hắn liền tiếp tục thuyết giáo. Gần đây mấy năm này bây giờ, nhân tộc và linh tộc đã giao chiến nhiều lần, trừ ở 9 tầng trời bên trong, nhân tộc lấy được một ít đáng vui chiến quả ra. Ở trong tinh không, cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi, nhưng mà mỗi một lần hai tộc giao chiến, mặc dù đều là mà không ăn thua gì mà chấm dứt, nhưng hai tộc mỗi một lần đều là ở thật giao chiến. Lẫn nhau cũng hy vọng có thể lấy được một ít chiến quả. Cho nên lần này đánh một trận, linh tộc và nhân tộc, mỗi người cũng đùa bỡn một ít tâm cơ. Nghe được Trịnh Sầu những lời này, Mạc Hà đầu óc bên trong tựa hồ chộp được cái gì, nhưng là lại không có lập tức nghĩ thông suốt. Dẫu sao hắn đi tới trên bầu trời thời gian vẫn là hơi ngắn. Tuy nói hôm nay đã đối với trên bầu trời tình huống nhiều rất nhiều biết rõ, nhưng cũng không thiếu sự việc Mạc Hà cũng không có tiếp xúc đến. Ở linh tộc kim tiên cảnh giới cường giả bên trong, tu luyện sấm sét chi đạo tổng cộng có 2 vị, đều là lấy được trước đây thật lâu liền rơi xuống tiên thiên lôi thần một phần chia di trạch, mới được liền kim tiên. Cho nên linh tộc cái này 2 vị kim tiên, bề ngoài cực kỳ tương tự, bất quá bọn họ tu vi nhưng cao có thấp có, trong đó tu vi tương đối cao vị kia, ở mấy năm trước, và tiên đình thương xiển tiền bối đại chiến qua một tràng. Ở trận chiến ấy sau đó, đối phương lại như có hiểu ra, bắt đầu bế quan, mà tu vi hơi thấp vị kia linh tộc kim tiên, thực lực là kim tiên trong cảnh giới kỳ, chính là xuất hiện trên chiến trường vị kia, hoặc là chính xác mà nói, là nguyên bản cần phải nên xuất hiện trên chiến trường vị kia. Trịnh Sầu nói tới chỗ này, Mạc Hà trong lòng đã mơ hồ có một cái đáp án. Trịnh Sầu nhìn Mạc Hà diễn cảm, cũng biết Mạc Hà đoán được cái gì, chắc hẳn Mạc đạo hữu hiện tại đã rõ ràng, nguyên bản xuất hiện trên chiến trường, hẳn là thực lực ở kim tiên trong cảnh giới kỳ vị kia linh tộc kim tiên, mà trên thực tế xuất hiện nhưng là đang bế quan vị kia linh tộc bên này, để cho đang bế quan vị kia kim tiên ngụy trang thành thực lực yếu hơn vị kia. Kế hoạch nguyên thủy hẳn là muốn trước kỳ địch đã yếu, sau đó sẽ tìm loại cơ hội một kích giết chết, một lần hành động chém giết chúng ta nhân tộc một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Nói tới chỗ này, Trịnh Sầu trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, linh tộc chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt, nhưng mà nhân tộc tiền bối, nhưng đoán được bọn họ muốn làm gì, vì vậy liền tương kế tựu kế, tính toán một chút linh tộc vị này kim tiên cường giả. Phương thức vậy rất đơn giản, chính là ở thời khắc mấu chốt, ở ngay mặt nhất đạo đồ tranh phong bên trong, trở ngại đối phương đạo đồ, để cho linh tộc chưa đến nỗi ở tương lai không xa ra đời một vị đại năng giả. Nghe được Trịnh Sầu giải thích, Mạc Hà không có nghĩ thông vấn đề, hiện tại rốt cuộc có được câu trả lời, linh tộc mục đích là treo đầu heo bán thịt chó, sau đó muốn chém chết nhân tộc một vị kim tiên, mà nhân tộc mục đích là cầm linh tộc một vị sắp sinh ra đại năng, cho hắn lần nữa giữ trở về. Kết quả xem ra, tựa hồ là nhân tộc kỹ cao một nước. Bất quá rất nhanh, Mạc Hà ý thức được một cái vấn đề. Nhân tộc vị kia kim tiên, ở thuần túy nhất đạo tranh bên trong, khẳng định không phải bằng chính hắn thực lực. Đem vậy tôn sấm sét cự thần so đi xuống, hắn đạo bên trong còn chứa những người khác nói, đây đối với hắn bản thân đạo đồ mà nói tuyệt đối là một loại ảnh hưởng rất lớn, đối phương như thế nào sẽ đồng ý. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ, Mạc Hà liền muốn rõ ràng liền cái vấn đề này, vị kia thái nhất kiếm tông kiếm tiên, kiếm đạo của hắn bên trong như vậy quên sống chết ý cảnh, có thể để cho hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì làm cái này làm bản thân chính là một loại vì nhân tộc bỏ qua thân mình hành vi, và kiếm ý của hắn vô cùng gián hợp, sợ rằng đối phương còn sẽ vì vậy kiếm đạo nho nhỏ tiến bộ một chút. Nghĩ tới đây lần tính toán,